Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Thần Bí Nam Hải Nhi. 3. Tưởng Lệ Hành, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Sương mù lặp lại một lần Tưởng Lệ Hành tên, biểu tình cùng ngữ khí đều có điểm kỳ quái. Không đúng, không đúng. Hắn không gọi tên này, ta nhận thức hắn. Sương mù vẻ mặt thống khổ bộ dáng, dùng đôi tay hung hăng vỗ vỗ chính mình đầu. Đứa nhỏ này, Hoan Tâm, ngươi đừng để ý đến hắn. Đứa nhỏ này có bệnh, một lát liền hảo. Du Diệp nhưng thật ra không thèm để ý. Từ nàng nhận thức sương mù bắt đầu, hắn chính là như vậy. Ân. Duy nhất bất đồng chính là, chính mình nhận thức hắn thời điểm, hắn là cái so bây giờ còn nhỏ rất nhiều nhóc con. Ninh Hoan Tâm, có một câu kêu vật họp theo loài, người phân theo nhóm money ở Ninh Hoan Tâm xem ra, Du Diệp cùng sương mù, đều có điểm kỳ quái. Bất quá, hai người cũng không thảo người ghét. Ninh Hoan Tâm thực nguyện ý cùng bọn họ giao cái bằng hữu. Nàng cảm giác luôn luôn thực chuẩn. Nàng tổng cảm thấy Du Diệp cùng sương mù thực thần bí, hơn nữa cũng là đáng giá kết giao người. Liền ở sương mù vẫn luôn ở kia cau mày tự hỏi Tưởng Lệ Hành rốt cuộc là ai thời điểm, thuê phòng đại môn lại lần nữa bị phục vụ viên đẩy ra. Nhà này tiệm cơm thượng đồ ăn tốc độ nhưng thật ra thực tán. Không bao lâu liền đi lên 7-8 bàn đồ ăn. Chúng ta ăn cơm trước đi. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn sương mù, nói nhỏ một câu, ăn. Vừa nghe đến ăn, sương mù liền lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất tiến vào một cái mới tinh trạng thái, tinh khí thần 10 phần. Hắn cầm lấy một bên chiếc đũa, đầu tiên là gắp một ngụm rau trộn, ăn một ngụm, bột ngọt phóng đến quá nhiều, dưa chuột cũng không mới mẻ cho dù trong miệng đầu thập phần ghét bỏ. Nhưng là sương mù vẫn là lấy tốc độ kinh người, đem kia nói đồ ăn, ăn sạch, không sai, chính là ăn, quang. Ninh Hoan Tâm xoa xoa đôi mắt. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay có phải hay không mở to mắt phương thức không đúng. Nếu không chính là vào giả tiệm cơm. Khụ khụ, nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thần sắc. Nói thật Du Diệp không biết chính mình nên làm cái gì dạng biểu tình. Vui sướng khi người gặp họa, vẫn là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hoan Tâm, cái kia, hắn đi, chính là ăn đến mau. Lớn lên mau, thân thể khác hẳn với thường nhân, sương mù là thực đặc thù thôn ở. Du Diệp lúc trước nhặt đến cái này thăm ăn tiểu sô ta, chính là bởi vì ở hắn trên người cảm giác được thực đặc biệt, cùng loại đồng loại hơi thở, cho nên nàng mới thu lưu hắn. Đương nhiên, cái gọi là thu lưu chính là lâu lâu dẫn hắn đi ra ngoài ăn một đốn bữa tiệc lớn. Ai, đầu năm nay kinh tế đình trệ a, Yến Kinh Huyền môn tông phái quá nhiều, đuổi ma nhân, vu sư cùng các đạo sĩ một chảo một đống, cho nên cái nào chức nghiệp đều không hảo hỗn a. Hơn nữa, Du Diệp nàng còn có cái kẻ thù lớn, nàng vẫn luôn ở trốn người kia, cái gì đại cát cũng không dám tiếp, làm cho nàng kinh tế thực túng quẫn. Thuê chung cư tiền cũng là mỗi tháng miễn cưỡng mới có thể cấp thượng a. Cho nên, đối với sương mù ăn cơm vấn đề, kỳ thật Du Diệp vẫn luôn thực rối rắm. Mà hiện tại gặp Ninh Hoan Tâm, nàng thật sự phá lệ vui vẻ. Bởi vì Ninh Hoan Tâm là minh tinh a, minh tinh nhất định rất có tiền. Mặt khác, người thường là không thể cùng sương mù cùng nhau sinh hoạt. Bởi vì sương mù hắn có điểm đặc thù, mà Ninh Hoan Tâm lại bất đồng. Du Diệp ngày hôm qua liền nhìn ra tới Ninh Hoan Tâm tuyệt phi thường nhân. cho nên mới không có cự tuyệt cùng nàng cùng nhau ra tới ăn cơm mà đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm nghe được Du Diệp nói sương mù khác hẳn với thường nhân. Nàng nhịn không được ngưng ngưng thần. Chỉ là này một lát sau, hắn đã đem đạo thứ hai tương thịt bò ăn sạch. Này thịt bò miễn cưỡng nhập khẩu, sương mù vừa nói. Một bên đã bắt đầu ăn đạo thứ ba đồ ăn. Đứa nhỏ này không chỉ có là đồ tham ăn, cư nhiên vẫn là cái thực gia. Xem ra thật là khác hẳn với thường nhân. Sao sao thượng giá bạo càng đệ nhất sóng 20 càng xong, rạng sáng không điểm, còn có 20 càng, cầu một vòng vé tháng, cầu cái đầu đính, hết chương.